Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1366, đóng băng phi vũ. Ông lão nhân chỉ là cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng nhích lại gần. Mình quay đầu nhìn lại trong mắt kém chút rơi trên mặt đất không chút nào khoa trương nói. Hắn không thấy gì cả, trước mắt một mảnh cuồn cuộn hào quang màu tím đã kinh hoàng mù hắn hai con. Người phanh to lớn thân đao đập vào lão nhân trên thân răng rắc chỉ là trong nháy mắt. Lão nhân cảm giác mình xương sườn có loại vỡ nát, cảm giác toàn bộ thân thể đều vặn vẹo hướng về sau lại hướng sau vô cùng, lực lượng phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách đồng dạng. Cái này phốc, máu tươi theo miệng đổ xuống mà ra, cái gọi là đầy thì tràn, điên cuồng hấp thu phi vũ trên thân huyết mạch, để lão thân thể người tiếp nhận đã đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhưng cùng lúc cũng quá đầy, ngươi cho rằng dạng này thì hết sao? Vậy liền 10 phần sai, Tử Lăng đao bất quá là thuận theo chủ nhân ý tứ. Muốn giết hắn mà thôi, hiển nhiên. Chỉ bằng vào thân đao lực lượng là làm không được giết hại hiệu quả tại thân đao sau lưng. Còn có một cái càng thêm cường đại, lại cực kỳ nổi giận thanh niên đã đi tới lão nhân trước người, thanh âm hắn băng lãnh không mang theo mảy may cảm tình, công pháp đối ngươi rất trọng yếu đúng không? Xoát xoát xoát, trong tay ngưng tiên tác cơ hồ tại vừa dứt lời trong nháy mắt quấn quanh ở lão nhân trên thân. Thanh niên cũng không phải người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Mắt thấy phi vũ thảm trạng như vậy, nói một câu dư thừa nói nhảm đều giống như tiêu hao tính mạng hắn. Ngươi, lão nhân thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt kinh khủng nói một chữ, ngay sau đó thì cái gì đều không nói ra, làm ẩu hắn cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức cũng không phải là ma khí mà là đến từ rất xa tiên giới. Lại cái này người sử dụng Tử Lăng đao cùng hiện tại quấn quanh trên người mình dây nhỏ đều không phải là ma giới đồ vật. Phốc, hai tay hung hăng ghìm chặt ngưng tiên tác. Diệp Thần khuôn mặt giữ tợn, tinh tế ngưng tiên tác rơi vào lão thân thể người cánh tay bắp đùi cổ khuôn mặt thậm chí da đầu thất chật tám lệch ra vết thương tại lão nhân trên thân nhanh chóng nổi lên, y phục trên người càng là trực tiếp bị ghim lung ta lung tung, máu tươi nói chuyện không đâu chảy xuôi, ùng ục ục. Giờ khắc này lão nhân cảm nhận được tử vong khí tức, muốn giang hai tay giãy giụa bất đắc dĩ cực độ phẫn nộ. Diệp Thần căn bản không cho hắn phản bác dư lực, biểu lộ càng phát ra dữ tợn, trong tay khí lực lại càng lớn chua, trong tay ngưng tiên tác buông lỏng rơi vào trong tay mang có từng tia vết máu. Lông mày nhíu lại, lại nhìn lão nhân toàn bộ thân thể thất linh bát lạc rơi lả tả trên đất. Cuối cùng Diệp Thần không có để lại cho hắn toàn thây, cho dù là linh hồn cũng đều bị hắn dùng độ hồn kinh lực lượng xé nát. Dùng hắn lời nói tới nói, phàm là muốn chính mình cùng giết chết bên cạnh mình người, người nhất định phải lấy thê thảm nhất trạng thái chết đi. Phi vũ giết chết lão nhân về sau, Diệp Thần mặt không biểu tình đi vào phi vũ bên người, ngồi xổm người xuống, một đạo cực kỳ tinh xảo chân nguyên chi lực trực tiếp tràn vào thân thể của hắn. Suy yếu không đâu, chỉ suy yếu đơn giản như vậy, hiện tại phi vũ đã tại quỷ môn quan bồi hồi trên thân huyết dịch tiếp cận khô cạn trạng thái, hô hấp cơ hồ đình trệ, liền xem như linh hồn bản thân cũng cực độ suy yếu tê liệt chịu đựng. Diệp Thần hít sâu một hơi, móc ra phục hồn đan, hồi xuân đan, thậm chí công đức ngọc dịch đều móc ra nặn ra phi vũ đã khô cạn miệng, trước đem phục hồn đan để vào, ngay sau đó để vào hồi xuân đan ngay tại hắn chuẩn bị dụng công đức ngọc dịch chữa chị hắn thân thể thời điểm, một đạo phách lối thanh âm đến từ Diệp Thần sau lưng, u dược thần tốt. Đại uy phong vậy mà đuổi tới ma giới vì giết ta sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là tại tiên giới cùng Diệp Thần cướp đoạt Vu Tâm Nhị. Đồng thời nghĩ hết biện pháp diệt đi đan thành Hàn Tuyết, một đường đuổi tới hắn sớm liền thấy phi vũ bị lão nhân dây dưa, dựa theo hắn ý tứ là muốn giúp đỡ trực tiếp giết chết Phi Vũ, bất quá làm Phi Vũ thời gian sử dụng thần thông về sau hắn thay đổi chủ ý, cùng lão nhân ý nghĩ một dạng, hắn cũng cần thời gian. Thần thông loại này như bức kỹ năng, bởi vì chính mình cũng là hoàng tộc một viên, hoàn toàn có thể tu luyện, bất quá về sau lão nhân bày ra thực lực cũng là để Hàn Tuyết một trận nội tâm chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão nhân cảnh giới thực lực sẽ như thế biêu hãn, liền biến thái khí lãng đều có thể tùy ý thi triển, thẳng đến Diệp Thần xuất hiện giết chết lão nhân hắn mới dám xuất hiện lần nữa, bởi vì tương đối phía dưới chính mình càng giải, Diệp Thần đối phó tương đối có nắm chắc hơn. Liếc liếc một chút Hàn Tuyết, Diệp Thần cũng không để ý tới bây giờ Phi Vũ tình huống, để tạm thời để xuống tiên giới ân oán. Đương nhiên nếu như Hàn Tuyết hùng hổ dọa người, hắn không ngại tại cái này địa phương cho Hàn Tuyết tìm một cái an táng chính mình địa phương, nói một câu tương đối thẳng nói tiếp, cũng là Diệp Thần căn bản là không có chim Hàn Tuyết. Nếu là ở trước kia, lấy Hàn Tuyết cảnh giới, Diệp Thần muốn giết chết hắn còn cần dây dưa một phen, nhưng là hiện tại Diệp Thần có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu giết chết cái này tiện hóa, không nói lời nào lo lắng huynh đệ ngươi chết, sau đó ảnh hưởng ngươi Dược Thần danh dự. Hàn Tuyết ăn chắc Diệp Thần, một mặt chê cười chậm rãi tới gần, trong tay lại là xuất hiện một cây quạt, rất hiển nhiên gia hỏa này chuẩn bị động thủ tại tiên giới. Diệp Thần giết cha mình, bây giờ đi vào ma giới, chính mình một mẫu ba phần đất, tận mắt thấy Diệp Thần làm sao để Hàn Tuyết bình tĩnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái bình thản, nói ra loại này bình thản để Hàn Tuyết trong lòng sinh ra một chút lui e sợ tâm niệm, ám đạo vì cái gì bây giờ Diệp Thần hỏi cho mình dạng này áp lực, chẳng lẽ đi vào ma giới về sau con hàng này lực lượng lần nữa tăng lên, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi lăn. Diệp Thần nhẹ nói một chữ, đem công đức ngọc dịch tản mát một rơi tại Phi Vũ trong miệng, đọc nói ra: Huyền Từ chủ nhân trị liệu phải cần một khoảng thời gian, đi thôi. Huyền Từ cùng Diệp Thần tại trong thức hải ngắn gọn đối thoại. Hiện tại Phi Vũ toàn thân huyết mạch khô cạn, cốt cách sói mòn nghiêm trọng, cộng thêm một chân không có ngón chân linh lực trống giống khổng lồ, như thế trị liệu tương đương với lại sinh một dạng, độ khó khăn không tiếp tục sinh đơn giản, trọng yếu nhất là Phi Vũ hồn phách bây giờ cũng là dị thường suy yếu, muốn chết. Hàn Tuyết cảm giác mình bị vũ nhục, trong tay cây quạt chua một chút mở ra lực lượng khổng lồ bao phủ mà đi, chỉ là hắn mục tiêu cũng không phải là Diệp Thần mà chính là đã hấp hối Phi Vũ. Đây chính là vì cái gì Hàn Tuyết đối mặt Diệp Thần thời điểm có nắm chắc hơn, bởi vì cái này gia hỏa trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại Phi Vũ cũng là Diệp Thần xương sườn mềm, hắn là tuyệt đối sẽ không mắt thấy huynh đệ mình bị giết, như thế thì sẽ biến vô cùng bị động. Quả nhiên tại Hàn Tuyết xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần trước hết phản ứng cũng là Phi Vũ, hai tay nhìn như rất chậm kỳ thực nhanh chóng nắm lên Phi Vũ hướng về sau lùi lại mấy chục mét. Mẹ nó ngươi, mẹ nó chơi với lửa, ông tử lăng đao tại Diệp Thần trong tay tản mát ra vô tận sát ý, đến a tới giết đi ta, ta cam đoan huynh đệ ngươi sẽ chết ở trước mặt ngươi. Hàn Tuyết mắt thấy Diệp Thần nổi giận bộ dáng, tâm tình sảng khoái vô cùng, nói ra hắn thì là ưa thích Diệp Thần bị động bộ dáng. A đối quên nhắc nhở ngươi, Phi Vũ kiếm trong tay là thượng cổ thần khí, vừa mới phát ra khí tức bị càng nhiều ma giới người cảm ứng được, thử nghĩ một hồi dạng này một cái thần khí xuất hiện, những môn phái kia sẽ như thế nào. Hàn Tuyết học Diệp Thần trước đó bình thản bộ dáng nói ra, giống như tại nói cho hắn biết lão tử mới có tư cách dùng loại giọng nói này nói chuyện với ngươi, mà ngươi chỉ có thể dùng đánh mất lý chỉ thái độ mặt đối với mình. Ông Diệp Thần đầu hỗn loạn lung tung, môn phái phát hiện Phi Vũ quanh năng lực nhận biết không dây mở rộng cảm thụ lấy chung quanh biến hóa, lần này vừa vặn rất tốt. Diệp Thần trái tim bỗng nhiên nhảy lên, xem ra Hàn Tuyết nói là thật lại không là rất xa địa phương. Đã có đại lượng ba động đang đến gần, mà đến không chỉ như thế, cảm giác ở mép vẫn như cũ, không ngừng có năng lượng ba động nhảy vọt tiến đến. Hiển nhiên bọn họ tựa như Hàn Tuyết nói tới, vì phi vũ trường kiếm trong tay. Ánh mắt ngắm một cái, hai mắt nhíu lại, nguyên bản chuôi này tàn kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh lửa trường kiếm màu đỏ, mũi kiếm càng là hoàn hảo không chứng xuất hiện tại. Thân kiếm yếu ớt, năng lượng cùng phi vũ chỉ thấy lẫn nhau triệu hoán. Hàn Tuyết mắt thấy Diệp Thần hơn nửa ngày không nói chuyện, cười, chúng ta tới làm cái trò chơi đi. Diệp Thần lông mày nhíu lại, cũng không nói lời nào. Nhớ ngày đó, người tại tiên giới nghĩ như vậy, muốn giết chết ta, bức ta liền sau cùng thủ đoạn đều dùng đến cuối. Cùng là bảo trụ nhất mệnh, hôm nay ta cũng cho ngươi một cái cơ hội để ngươi đi, nhưng là để cho ta bắt đến lời nói sau quả ngươi hẳn phải biết. A, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, híp mắt nhìn lấy Hàn Tuyết hơn nửa ngày, đột nhiên khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười, ngươi cho rằng ta là chuột, vẫn là ngươi đã đem mình làm mèo. Nói xong, Diệp Thần giải khai bên hông lớn lên, mang ngón tay run nhẹ nhẹ lớn lên, mang rơi vào phi vũ trên thân, lưu lại hai đầu cực hàn băng hỏa, đem ra hỏa này trước cho ta đóng băng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.